tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 70, bán nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Tô Vũ cũng không nghĩ rằng, một đội quân trong truyền thuyết, một đội quân được xưng tụng là bất bại lại chính là thế lực đầu tiên bị xóa sổ trong trận chiến đoạt quyền của nước Frank. Đội quân đã từng được Đức Vua giao cho trọng trách trấn giữ một cửa khẩu của đất nước lại chính do tay ông hủy diệt. Người kể chuyện tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Tiếp theo ta sẽ kể tiếp một câu chuyện về sự liên minh của sư tử và chuột. Tất cả đều im lặng lắng nghe câu chuyện. Người kể chuyện nói, các ngươi đều biết nước chúng ta giáp với bốn nước cũng tương đương với bốn cửa khẩu. Mỗi vị tướng đều sẽ đảm nhiệm trấn giữ một thành trì ở đó. Phía đông bắc là nước Rygon do tướng Crow trấn giữ, nước bọn họ mấy năm trước hình như xảy ra một sự kiện bí ẩn. Nhưng bọn họ có một đội quân rất kỳ dị, chỉ tấn công vào một thời gian nhất định. Mấy năm nay lại không xảy ra chiến tranh nhiều, hai bên không làm gì nhau. Phía đông là nước Lan, do tướng Dissis chấn giữ, cũng chính là nơi quân đội vừa thất bại trở về. Mấy năm nay, người chủ động tấn công là chúng ta. Với thế cục hiện nay, không ai làm gì được ai. Phía tây là nước Lin, do tướng Julius chấn giữ. Tình trạng căng thẳng, nhưng chưa tới mức xảy ra xung đột phạm vi lớn. Cuối cùng là phía tây nam do tướng Baxa, nhân vật chính của câu chuyện hôm nay. Cửa khẩu hắn chấn giữ nối liền với nước Rai. Để các ngươi hiểu rõ câu chuyện ta sẽ giải thích cho các ngươi về nước Rai. Người kể chuyện lại lấy ra một tấm bản đồ này lớn hơn tấm trước khi hắn từng lấy ra. Một tấm bản đồ tổng quát hơn về những khu vực xung quanh nước Frank. Hắn chỉ về một điểm trên bản đồ, nước Rai nằm ở đây, nằm ở phía tây nam của nước ta. Nhưng nước Rai đang có nguy cơ diệt quốc, hắn lại chỉ về một điểm khác trên bản đồ, đây chính là nguy cơ khiến bọn họ phải diệt quốc biển Edmund. Nước Rai giáp với biển Edmund, nhưng vùng biển này không bình thường, nước biển màu đỏ ẩn mình trong làn nước đó là đám quái vật của biển Edmund. Cứ 10 năm một lần, những quái vật của vùng biển này bắt đầu tấn công con người. Nhưng chúng lại có nhược điểm là không thể rời xa biển quá lâu. Người Rai cứ 10 năm sẽ di chuyển vào sâu trong đất liền để tránh tai nạn. Bọn họ đã sống như vậy từ rất lâu, nhưng tại sao ta nói bọn họ gặp nguy cơ diệt quốc? Không ai lên tiếng, bọn họ đều biết hắn sẽ tự trả lời câu hỏi của mình. Bởi vì trong 100 năm trở lại đây, quái vật không tấn công nữa, nhưng nước biển lại càng ngày càng cao. Rồi bỗng một ngày, có người trông thấy đám quái vật đang bắt đầu xuất hiện. Có thể một năm, có thể 10 năm, nhưng cũng có thể ngày mai, bọn họ sẽ rơi vào thảm họa diệt quốc. Bọn họ không còn đường lui, nếu không tấn công nước ta, bọn họ sẽ chết. Cũng có lẽ vì vậy, đôi mắt của họ chỉ có màu đỏ máu. Không biết là do phải sống ở gần biển Edmund từ nhiều thế hệ hay do phải sống trong tuyệt vọng đã làm đôi mắt họ như vậy. Xong phần giới thiệu, ta sẽ kể nội dung chính của câu chuyện hôm nay. Hắn lại uống một ít rượu, dường như thói quen của hắn là uống rượu mỗi khi kể một mẩu chuyện hay. Như ta đã giới thiệu, nhân vật chính của chúng ta tướng Baxa. Ông ta từ lâu đã có được cách liên lạc với người Rai. Có thể từ lâu ông ta đã suy nghĩ sẽ cho người Rai vào vương quốc, điều này ta cũng không xác định lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này thì phải, ông ta đã mở cửa cho người Rai vào tấn công vương quốc. Với tình trạng của người Rai hiện nay, bọn họ gần như dồn toàn bộ lực lượng, thậm chí người dân di chuyển về phía vương quốc Frank. Ông ta vừa có được sự hữu nghị của người Rai, lại vừa có thể nhờ bọn họ tấn công các thế lực xung quanh. Người kể chuyện nhận xét về hành động này, một nước đi hay, nhưng chuyện sẽ ra sao nếu người Rai phản bội? Hắn hướng ánh mắt nhìn mọi người, đợi có người trả lời. Ai cũng nghĩ hắn sẽ nói tiếp nhưng không, hắn thật sự đang chờ người khác trả lời câu hỏi này. Mọi người bắt đầu suy nghĩ, nếu Rai phản bội thì sao? Nhưng vì sao phản bội mới là câu hỏi cần trả lời đầu tiên? Dân số của người Rai trong nhiều năm chịu tai nạn từ biển Edmund đã không nhiều. Bọn họ chỉ cần vùng đất để sinh sống, không có quá nhiều tham vọng với việc thống trị, tại sao cần phản bội đồng minh? Cuối cùng cũng có người trả lời câu hỏi đó của người kể chuyện. Hắn tiếp tục kể, đúng vậy, người Rai bề ngoài tuy rất đáng sợ, nhưng mục đích chính vẫn chỉ muốn được sống, bọn họ không nhất thiết phải phản bội lại tướng Baxa. Thỏa thuận giữa hai bên không khó để thực hiện, người Rai chỉ cần cầm chân tướng Julius thì sẽ có được một vùng ở Tây Nam. Thậm chí nếu giết được tướng Julius thì vùng đất phía Tây sẽ là của họ. Một điều kiện béo bở, đặc biệt với một con chuột đã sắp chết đuối như người Rai. Sau đó tướng Baxa tiến quân về phía thủ đô Or. Nhưng mọi chuyện như các ngươi đã biết, tướng Crow thất bại quá nhanh. Quân đội do hoàng tử Clovis trở về, tướng Baxa dù không muốn cũng phải cho quân rút lui. mũi nhọn của hắn lại chĩa về phía tướng Julius. Tướng Julius đã làm gì? Chạy hay đánh, hay có chiến thuật gì? Ta vẫn chưa biết, lần sau quay lại ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Phía dưới tràn ngập tiếng la ó của mọi người, câu chuyện đang vô cùng hấp dẫn lại không được nghe tiếp, cảm giác thật khó chịu. Tô Vũ cũng là một người nằm trong số đó, nhưng hắn cũng có suy đoán của mình. Nếu hắn là Julius sẽ có ba phương án để có thể thực hiện được, đầu tiên là chạy về phía Tây Bắc, quân đội của tướng Baxa đã di chuyển đến trung tâm, không ai ngăn cản hắn đi Tây Bắc. Người Rai cũng sẽ rất vui khi hắn để lại mảnh đất phía Tây cho họ. Phương án 2 là cùng vua Frank tấn công về phía tướng Baxa, dù hắn mang danh phản loạn nhưng chưa hề có hành động nào làm vương quốc bị thiệt hại. Phương án 3 là giống như tướng Baxa mượn nhờ quân Lin để tạo thế cân bằng cho ba bên. Quân của vua Frank tập hợp của nhiều đội quân, số lượng cực kỳ nhiều. Quân của Baxa có thêm lực lượng của cả một quốc gia Rai. Quân của hắn và quân của công tước Mikhail đang trong tình trạng xấu nhất. Thế cục chuyển biến từ 6 thế lực nay chỉ còn 4, cửa Đông Bắc đã được mở ra một lỗ thủng lớn. Quân nước Raigon có thể tấn công bất cứ lúc nào. Miếng bánh nước Frank đã bị chia ra thành nhiều mảnh, phía đông nam của hắn lại là khu vực đang được bình yên nhất. Cũng là nơi dễ bị chiếm đóng nhất, khi quân của Crow vừa chết, quân Mikhail có khả năng cao sẽ di chuyển đến nơi đây. Một buổi chiều bình yên tại thị trấn Kora đã trôi qua, nhưng bọn họ chưa biết được rằng, từng bóng đen đang dần chuyển hướng về phía bọn họ. Bóng đen sắp bao phủ toàn bộ khu vực đông nam. Cách chương.